Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 987, chương 987, lấy lòng. Thứ năm bắn ra cầu gấp đôi vé tháng, lão An Cách, làm Tả Đại Quyền xuất hiện ở hơn 10 cây em bên ngoài mặt khác một cái trong trang. Viên về sau, một vị năm 60 tuổi người nước ngoài lão giả nhận được tin tức. Xuất hiện ở Tả Đại Quyền trước mặt, lão An Cách khó hiểu hỏi, Tả lão bản, người thời gian này đến nơi này của ta, có thể là vô cùng hiếm, lẽ nào chuyện gì xảy ra tình? Tả Đại Quyền ngưng trọng nói ra, lão An Cách, có thể hay không để cho ta ở ngươi nơi đây tránh một chút khó? Ta cảm giác có dũng khí, chính mình dường như bị người nào theo dõi, hơn nữa ta dự cảm là... Nay muộn ta cái kia vườn sẽ không quá bình. Lão An Cách trầm mặc khoảng khắc, lúc này mới gật đầu nói ra. Trước đây ngươi đã cứu tính mạng của ta, cũng giúp qua ta nhiều lần. Cho nên lần này ta giúp ngươi. Bất quá, ngươi cũng biết, ta không bằng ngươi cái kia binh cường mã tráng. Lòng bàn tay hạ làm việc cũng liền mười mấy người. Tả Đại Quyền cảm kích nói. Lão An Cách. Ngươi có thứ để cho ta ở chỗ này tránh né một cái. Liền đã coi như là đối với ta trợ giúp lớn nhất. Cảm tạ ta trước không nói. Nếu như ta có thể bình yên qua lần này nguy cơ. Ta nhất định sẽ hào hào cảm kích ngươi. Lão An Cách nói ra. Tả lão bản, giữa chúng ta cũng không cần khách khí nữa. Ta chỗ này có một gian mật thất. Là ta trước đây giấu đồ địa phương. Nếu không ngươi và người tới của ngươi nơi nào đây tránh né một cái. Nếu có người tới chỗ của ta, ta cũng sẽ không nói cho đối phương. Tả Đại Quyền lắc đầu nói ra. Lão An Cách, ta không muốn giấu đi. Liền đứng ở ngươi nơi đây. Nhìn rốt cuộc là người nào muốn gây sự với ta. Nếu không thì, coi như là nay muộn có thể tránh thoát đi. Cuộc sống về sau ta cũng sẽ ăn ngủ không yên. Đúng. Người nước kia tháp có thể lên đi. Ta cần phải đi phía trên. Lão An Cách ngẩn người. Vỗ ót một cái nói ra. Ta ngược lại thật ra quên mất. Kỳ thực trong tháp nước cũng là một cái rất tốt chỗ ẩn thân. Đi đi đi. Ta tự thân mang bọn ngươi quá khứ. Tiếp các ngươi liền giấu ở tháp nước phía trên. Nơi ấy nhìn qua rất không an toàn. Nhưng thật ra là ta chỗ này nhất an toàn địa phương. Vài chục phút sau, Tả Đại Quyền mang theo hơn 10 vị thuộc hạ đăng tiếp nước tháp. Bởi vì phía trên không gian rất nhỏ, ngoại trừ vài tên Tả Đại Quyền tâm phúc bên ngoài, những người khác đều đứng ở phía dưới. Lo nghĩ đợi, cũng không phải là nhất kiện rất tốt tư vị. Theo một gã cầm ống giòm đại hán trung niên hơi biến sắc mặt. Tức thì nói ra, lão bản, phát hiện đoàn xe. Hình như là hướng chúng ta ra vườn đi, nhất cộng 13 chiếc xe, mỗi trong chiếc xe đều ngồi đầy người. Tả Đại Quyền biến sắc, đưa tay nắm ống nhòm quan sát qua đi, tức thì phát hiện cái kia 13 chiếc xe tạo thành đoàn xe. Giờ khắc này, trong ánh mắt của hắn phảng phất có thể phun ra lửa. Thấp giọng mắng, chó má tiểu thần y, chó má thịnh đường tập đoàn. Hắn đường tu bày đặt ngày lành bất quá, dĩ nhiên làm lên hoàng gia tay sai. Địch nhân lần này, phải là hoàng gia người, mà hoàng gia nhân chính là hắn tới. Một bên, kỳ mạo xấu xí người đàn ông trung niên, đem trong tay ống nhòm phóng hạ nói ra. Lão bản, không giống như là Hoa Hạ quốc người, vậy cũng không phải hoàng gia tộc người. Những thứ kia người trong xe tuy là đều là sinh mặt mũi. Nhưng vẫn có thể nhìn ra, bọn họ hẳn là đều là tê người trong nước. Hơn nữa, vừa mới ta quan sát một cái, cũng không chứng kiến đường tu cùng hôm nay tới chúng ta ra vườn những người đó. Tả Đại Quyền, thần sắc sững sờ, lập tức lắc đầu nói ra, ngoại trừ hoàng gia, ta không có bên ngoài đại địch của nó. Đối phương lần này rõ ràng cho thấy mang theo ác ý qua đây. Ta muốn không đến ngoại trừ hoàng gia bên ngoài. Ai còn muốn đẩy ta vào chỗ chết? người đàn ông trung niên nói ra. Nhưng nếu như là hoàng gia, ta muốn Đường Tu tuyệt đối sẽ không ngu xuẩn theo tiểu thư trước giờ qua đây. Bởi vì như vậy lời nói hội đánh rắn động cỏ. Tả Đại Quyền nhíu mày, suy tư một hồi gật đầu nói ra. Ngươi nói cũng có đạo lý. Chẳng qua xe kia đội đều đã đứng ở chúng ta ra vườn cửa chính. Như không phải hoàng gia người. Cái kia đối phương là lai lịch gì? Hám A Chát nhân. Không giống. Ta và Hám A Chát chỉ là mượn tiền quan hệ. Không có gì ân oán. Hắn sẽ không chủ động tới đối địch với ta. Người đàn ông trung niên gật đầu. Đang ở hắn lần nữa nâng lên ống nhòm. Quan sát ra chỗ tình cảnh thời điểm. Bỗng nhiên thần sắc khẽ động. Mở miệng nói ra. Lão bản. Ngài có phát hiện không? Những người đó quần áo trang phục rất kỳ quái. Quan trọng nhất là trong tay bọn họ. Dường như đều là vũ khí lạnh. Kỳ quái. Tả Đại Quyền chân mày nhíu càng sâu. Trên mặt khó hiểu màu sắc cũng càng thêm nồng nặc. Như đối phương muốn công kích mình. Tuy nhiên cũng mang theo vũ khí lạnh. Vậy chỉ có một khả năng. Đối phương toàn bộ đều là thực lực không tầm thường vũ giả. Xe cộ thưa thớt Bangkok đường cái lên. Hai chiếc cũ nát xe buýt thần tốc chạy. Đường Tu ngồi ở đệ nhị chiếc xe buýt lên. Nhận được Kim Sư điện thoại về sau. Cái kia Trương Tuấn Lãng khuôn mặt nổi lên hiện ra kinh ngạc thần sắc. Bởi vì hắn không nghĩ tới. Tả Đại Quyền lại có chưa biết tiên tri bản lĩnh. Suốt đêm bà, đem, nữ nhi cùng ngoại tôn đưa đến cái khác địa phương. Mà hắn cũng mang theo một nhóm thủ hạ đến rồi phụ cận trong trang viên tránh né. Sư gia, phía trước có cảnh sát giao thông phong tỏa đường. Bỗng nhiên, ngồi ở phía trước Đường Quang đi tới. Thấp nói rằng, Đường Tu nheo cặp mắt lại. Hỏi, tình huống này bình thường sao? Đường Quang lắc đầu nói ra. Ta đối với Bangkok vẫn hơi hiểu biết. Trừ phi nơi đây phát sinh đại sự kiện. Nếu không thì sẽ không duyên cớ không cố hữu cảnh sát giao thông phủ kín đường. Nhất lại là ở rạng sáng 4 giờ nhiều. Đường Tu nói ra, ý của ngươi là, bọn họ là xông chúng ta tới. Đường Quang gật đầu nói ra, rất có thể. Đường Tu trầm mặc khoảng khắc, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Tinh Luân. Hỏi, trước mặt cảnh sát giao thông ngươi có thể không thể giải quyết. Tinh Luân do dự nói, giải quyết cũng không có vấn đề, nhưng ta sợ bại lộ chúng ta hành tung. Bangkok thế lực giao lưu phức tạp, mỗi một vị cảnh sát giao thông cũng có thể là cơ sở ngầm của người khác. Bất quá, ta biết một người có thể giúp một tay giải quyết, chỉ cần hắn không tiết lộ chúng ta hành tung. Đường Tu hỏi, người nào? Tinh Luân nói ra, Hám A Chát. Đường Tu nhíu mày. Hắn lần này bí mật đi tới Bangkok, không hy vọng Hám A Chát biết được, bởi vì Hám A Chát cùng Tinh Luân phụ thân có giao tình tốt. Bây giờ Tinh Luân phụ thân thiên hướng Tinh Khoát, vạn nhất Hám A Chát đem hắn đến tin tức nói cho Tinh Luân phụ thân. Sợ rằng Tinh Khoát chẳng mấy chốc sẽ nhận được tin tức. Không có biện pháp khác. Đường Tu nhíu dò hỏi. Tinh Luân lắc đầu nói ra. Không có, Đường Tu có chút thất vọng. Hắn không nghĩ tới Tinh Luân năng lực đã vậy còn quá kém. Liền điểm ấy vấn đề đều không biện pháp giải quyết. Do dự một cái, hắn vẫn là quyết định trước không liên hệ Hám A Chát. Như đợi lát nữa thật cùng những thứ kia cảnh sát giao thông phát sinh xung đột. Sẽ liên lạc lại hắn cũng không trễ. Hai chiếc xe đỏ đang đề phòng tuyến trước dừng xuống. Đường Tu không để cho Tinh Luân xuống xe, mà là mang theo Đường Quang xuất hiện ở nghênh tới được vài tên cảnh sát giao thông trước mặt. Hắn mang trên mặt vài phần tiểu ý, nói ra, các ngươi khỏe, như thế khuya còn đang nghỉ ngơi, có phải hay không quá cực khổ? Vì thủ tên kia trung niên cảnh sát giao thông nhìn một chút hơn 10 thước bên ngoài hai chiếc xe. Đò, ánh mắt rơi vào Đường Tu thân trên. Lên, về sau, nói ra, đích xác khổ cực, bất quá phía trên có mệnh lệnh, chúng ta cũng nhất định vâng theo. Các ngươi là ai? Chúng ta cần kiểm tra xe cộ của các ngươi. Đường Tu cực nhanh theo trong không gian giới chỉ lấy ra giường 2 tầng USD tiền mặt, cực nhanh nhét vào vị kia trung niên cảnh sát giao thông trong tay. Cười nhạt nói, nếu cực khổ, liền cẩn thận ủy lạo một chút mọi người. Cái này mấy vạn khối USD coi như là cho chư vị khổ cực phí. Chúng ta gấp lấy chạy đi. Ngài xem có thể hay không tạo thuận lợi, trực tiếp để cho chúng ta thông hành. Trung niên cảnh sát giao thông vội vàng đem tiền trả lại trở về. Sau đó lấy ra điện thoại di động nhìn một chút, đáy mắt thanh âm hỏi, ngài chính là Đường Tu Đường tiên sinh chứ? Đường Tu biến sắc, trầm giọng hỏi, làm sao ngươi biết thân phận của ta? Trung niên cảnh sát giao thông nói ra, Đường tiên sinh đừng hiểu lầm, ta là bị người phó thác, chuyển cáo ngài một việc tình, có vị là tinh khoát nhân vật lợi hại, đang tìm ngài hạ lạc, ngoài ra, ở một cái nhiều tiếng đồng hồ phía trước, hơn 10 chiếc xe đi qua từ nơi này, bên trong xe hẳn là thì có vị kia là tinh khoát người. Đường Tu nhíu hỏi, ta muốn biết, ngươi là chịu người nào phó thác? Trung niên cảnh sát giao thông thấp nói rằng, hám A Chát. Đường Tu thần sắc khẽ động, dò hỏi, hắn là làm sao biết ta tới Bangkok? Trung niên cảnh sát giao thông nói ra, hám A Chát tiên sinh đoán được ngài sẽ hỏi ra vấn đề này. Cho nên để cho ta hướng ngài giải thích một cái, vị kia tinh khoát tiên sinh gần nhất gặp qua hắn, đồng thời hy vọng hắn giúp đỡ điều tra hành tung của các ngươi. Cho nên, hiện tại Bangkok phố lớn ngõ nhỏ đều có hám A Chát tiên sinh người. Kỳ thực ngày hôm qua chạng vạng tối thời điểm, hám A Chát hiện tại đã biết các ngươi ở chỗ. Bất quá, hắn bất tiện tự mình đến thấy ngài, cho nên chỉ có thể lợi dụng phương thức này để cho ta chuyển cáo ngài. Đường Tu cười nhạt nói, hám chát thật đúng là thần thông rộng lớn, không nghĩ tới nhanh như vậy liền nắm giữ hành tung của chúng ta. Xem ra, hắn so với ta tưởng tượng còn lợi hại hơn. Thay ta chuyển cáo hắn, thì nói ta Đường Tu nhớ kỹ hắn nhân tình này. Hy vọng hơi sau hắn có thể tự thân dẫn người tới một chuyến chúng ta phải đi mục đích. Trung niên cảnh sát giao thông nói ra, ta lập tức đem lời của ngài truyền cáo cho hám A Chát tiên sinh. Đường Tu trở lại xe lên, đáy mắt hiện lên một đạo lãnh sắc. Lúc trước hắn hoàn toàn chính xác đánh giá thấp hám A Chát ở Bangkok năng lực, nhưng bây giờ tên trên dây cung lên, không thể không phát, cho nên hắn chỉ có thể chờ mong hám A Chát không có đem hành tung của hắn nói cho tinh khoát, nếu không thì kế tiếp tập sát, chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Ra vườn, tinh khoát mang theo 450 vị tâm phúc thủ hạ, đem xe đứng ở phụ cận chi về sau, liền lặng yên không tiếng động tới gần trang viên, nhưng sau leo tường ẩn núp đi vào. Trong vườn, hơn 10 cái bình thường phi thường nhanh nhạy lang cầu, cũng không có phát hiện theo trước mặt bay qua trong hắc vụ. Có không thiếu đằng đằng sát khí nhân loại, thiếu gia, chúng ta lúc nào động thủ? Các loại, trước sở tinh tường tình huống bên trong, tinh khoát phi thường cẩn thận, mặc dù tin tức là từ hắc phong tổ chức nơi ấy mua sắm mua lại. Hắn như trước vô cùng cẩn thận, rất sợ rơi vào bẫy dập của địch nhân. Trước mấy thiên ngày, hắn phái người điều tra Đường Tu thân phận, kết quả điều tra tắc thì làm hắn âm thầm kiêng kỵ. Hắn không sợ phế vật kia đệ tinh luân, nhưng sợ Đường Tu bên người có cao thủ đi theo. Người nào? Bỗng nhiên một tiếng kinh sợ tiếng vang lên, một cây súng lục cũng theo đó nổ súng. Ngụy trang thành Tả Đại Quyền thủ hạ chính là Kim Sư. Liên tục nổ súng chi về sau, lập tức hướng phía sau tháo chạy, ngắn ngủi mấy hơi thở liền biến mất ở tinh khoát cùng tay hắn hạ trong tầm mắt. Bắt hắn lại cho ta. Tinh khoát muốn lộng tinh tường cái này ra trong vườn tình huống. cho nên không chậm trễ chút nào gọi vào. Liên tục ba thiên ngày, ngũ càng bạo nổ phát xong tất, cầu thanh, cầu phiếu đề cử, cầu vi tín trung hào quan tâm mũ gạch dưới mũ đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.